Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 514. Tiến nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Xa xa Độc Đấu La Độc Cô Bác thấy tôn nữ của mình Độc Cô Nhạn chỉ chốc lát sau giống như Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ tam nữ đánh hừng hực hài hòa chung sống chung một chỗ. Tâm cũng là cao hứng vô cùng, nhưng hắn biết rõ phía trước ba vị này bản thân là thập vạn niên hồn thú cô nãi nãi lợi hại. Cho nên, hắn chỉ có thể là xa xa nhìn, khoanh tay hầu hạ, không dám đi ra, càng không dám tới gần. Dáng dấp cung kính không gì sánh được, cùng trước mặt người khác diễu võ dương oai, sát khí lăng thiên Độc Đấu La so sánh với. Đơn giản là tưởng như hai người. Lam Ngân cùng Hoán Khê đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai nữ nhân cùng nhau đứng lên, hướng phía Độc Cô Bác nhìn sang. Mà Độc Cô Bác thấy hai vị này không chọc nổi cô nãi nãi nhìn mình, lập tức bị dọa đến một cái giật mình, càng là vô cùng kính cẩn, vội vàng hướng Lam Ngân cùng Hoán Khê cách không lung lay thi lễ. Độc Cô Bác, xem ở ngươi sư phó Phong Hoa tiểu nương phần, chúng ta không giết ngươi diệt khẩu. Thế nhưng, chuyện hôm nay, nếu là ngươi dám đối với ngoại giới tiết lộ nửa câu như vậy, không riêng ngươi Độc Cô gia tộc muốn từ xóa tên, liền liền cùng ngươi quan hệ mật thiết Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất cũng khó trốn bị tiêu diệt chàng. Ngươi có thể minh bạch ý của chúng ta. Lam Ngân đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú vào Độc Cô Bác, chậm rãi nói, gặp phải Lam Ngân cùng Hoán Khê hai vị thập vạn niên hồn thú uy áp, may là Độc Đấu La kiến thức rộng rãi, cái trán cũng không khỏi ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Trước mắt Hoán Khê, hắn trước đây nghe nói qua là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chủ nhân trước từng dẫn dắt quá hồn thú giới nhân mã đối với hắn sư phụ Phong Hoa tiểu nương triển khai quá đuổi bắt, đây chính là nhất tôn cực đoan lợi hại đại nhân vật, bây giờ Độc Cô Bác có thể đắc tội không nổi. Hơn nữa Gia Lam Ngân, Hoán Khê cùng với vừa mới đi ra Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, cái này có bốn tôn thập vạn niên hồn thú, hoàn toàn tương đương với 95 cấp lấy phong hào đấu la cường giả. So với vũ hồn điện đỉnh phong thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Hoàn toàn không phải Độc Cô gia tộc cùng Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất có khả năng chống lại. Lam Ngân mới vừa nói một ngày Độc Đấu La đi ra ngoài nói bậy, nàng sẽ cùng Hoán Khê cùng nhau diệt Độc Cô gia tộc cùng Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất. Tuyệt đối không phải lời nói suông. Cho nên, rất tự nhiên, Độc Đấu La lập tức đối với Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nàng liên tục thi lễ, cũng trịnh trọng đảm bảo chứng đạo, ba vị đại nhân, các người yên tâm đi, ta Độc Cô Bác, vẫn có nhất định tín dự cùng tự biết rõ, tuyệt đối sẽ không đem các vị hành tung tiết lộ ra ngoài. Ân, nếu như các người không tin tưởng lời của ta, có thể ở người của ta chủng chú ấn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân liếc nhau, trong lòng đều là có vẻ siêu lòng. Mà vào đúng lúc này, Lý Vô Ngạo cũng là chậm rãi đã đi tới, hướng về phía Độc Cô Bác. Lam Ngân cùng Hoán Khê ba người mỉm cười, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Độc Cô gia gia, ta xem không cần, bởi vì chúng ta tin tưởng ngươi Độc Đấu La nhân phẩm của hơn nữa. Chúng ta trước vì bảo hộ Độc Cô tỷ tỷ, đã tại nàng thân chủng vu nữ chú ấn. Ân, nếu như ngươi không tin, có thể đi nhìn, Độc Cô Bác lấy làm kỳ, coi như thật đi tới Độc Cô Nhạn bên người. Cha nhìn, mà khi chứng kiến Độc Cô Nhạn thân, quả thật có một đạo vu nữ nhân chú ấn. Hơn nữa lấy chính mình 93 cấp phong hào đấu la thực lực cũng không giải được thời điểm. Độc Cô Bác thương lão mặt mũi chi, nổi lên nồng nặc vẻ khiếp sợ, cái này vu nữ chú ấn quả thật có chút môn đạo. Xin hỏi là ba vị đại nhân trong vị nào loại? Độc Cô Bác vừa nói, ánh mắt chậm rãi nhìn kỹ hướng Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ ba người. Trong mắt của hắn trong, cũng hoàn toàn là cực độ vẻ sùng bái. Là, vâng, đúng, Vô Ngạo đệ, ra ra, Độc Cô Nhạn khẽ cười một tiếng, đi tới Lý Vô Ngạo bên người, cũng vươn ngọc thủ, hung hăng tại hắn thân thọc một, kiều cười nói ra, xem một chút đi, tiểu tử này, cũng thật là tuyệt tình, mới vừa cùng vị hôn thê gặp mặt, liền hướng nhân gia thân chú ấn, vẫn là cái gì cực kỳ bá đạo vu nữ chú ấn. Chấm ngoặc kép, nghe Độc Cô Nhạn ở bên cạnh nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ. Lý Vô Ngạo trái tim nhỏ nhi, đều có chút mềm nhũn. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, nếu là không có Tiểu Vũ thân nhân nói, Độc Cô Nhạn đối với mình thi triển mỹ nhân kế, đưa nàng người vu nữ chú ấn giải trừ, mình nhất định chống cự không được sắc đẹp của nàng mê hoặc đi. Là, vâng, đúng. Vô Ngạo loại, người thật đúng là một cái khoáng Gucci mới. Chỉ có, Tiểu Nhạn quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi là ta tốt tôn nữ tế. Độc Cô Bác thản nhiên mà cười. Khóe mắt đuôi lông mày, đều là tiểu ý. Cũng làm cho Độc Cô Nhạn có chút không ít ý tứ đứng lên. Của nàng tuyệt mỹ mặt cười chi, cũng là hiện ra một đỏ ửng. Độc Cô lão gia tử. Ta Tiểu Vũ còn có một cái thỉnh cầu cũng không nói gì đây. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, chậm rãi đã đi tới, đứng ở Độc Cô Nhạn bên người. Huyền, Tiểu Vũ cô nương, ngươi có thỉnh cầu gì? Cứ việc nói đi, ta không có không đồng ý. Độc Cô Bác gật đầu, nhẹ giọng nói, trước mắt cái này Tiểu Vũ, mặc dù coi như niên kỷ nhỏ lại, mới, chỉ có 11 tuổi, so với Độc Cô Nhạn còn nhỏ 7-8 tuổi, nhưng Độc Cô Bác đã nhìn ra, nàng cũng là nhất tôn 10 vạn năm hồn thú hóa hình. Tuyệt đối không thể coi thường. Hắc hắc, thỉnh cầu của ta chính là, không muốn đem Lam Ngân A-di, ta mụ mụ cùng ta thân phận chân thật nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát Độc Cô Nhạn, Độc Cô lão gia tử, ngươi có thể đáp ứng. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, không có vấn đề, cái này ta nhất định sẽ làm được. Độc Cô Bác liền vội vàng nói, giọng nói cung kính không gì sánh được. Một bên Độc Cô Nhạn, cũng đã hiểu Tiểu Vũ trong lời nói cổ quái ý. Không khỏi hỏi hướng Độc Cô Bác, ra ra, Tiểu Vũ các nàng là thân phận gì à? Tiểu Nhạn, không nên hỏi không nên hỏi, liên quan tới vấn đề này. Ngươi chính là giết ngươi ra ra, ta cũng sẽ không nói. Độc Cô Bác chính xác nói rằng, thấy Độc Cô Bác khó có được nghiêm túc một lần. Còn đối với mình giết gà cắt cổ nháy mắt, Độc Cô Nhạn chỉ phải bĩu môi, mạnh mẽ kiềm nén hiếu kỳ của mình chi tâm. Hừ, Độc Cô Nhạn, bản cô nãi nãi không cho ngươi ra ra nói cho ngươi biết chúng ta thân phận chân thật, thì không muốn cho ngươi áp lực. Để cho ngươi cùng ta công bằng đánh một trận, ngươi đừng không biết phân biệt. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Độc Cô Nhạn, ở trong bụng hừ lạnh nói. Kế đó, mọi người vừa dỗi dãnh trò chuyện trong chốc lát, Độc Cô Bác ở hướng mọi người làm xong bảo mật cam đoan sau đó sẽ mang theo Độc Cô Nhạn ly khai nơi đây. Nhưng không nghĩ, gần rời đi thời điểm, quyến luyến không thôi Độc Cô Nhạn quay đầu đối với Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo đệ, người nghĩ không muốn vào cao cấp hồn sư học viện học tập à? Ở nơi nào, người có thể học được rất nhiều cao thâm tri thức lý luận cùng kiến thức căn bản. So với chính người nghiền nát, cần phải khá, trải qua Độc Cô Nhạn vừa đề tỉnh, Độc Cô Bác cũng là rộng mở trong sáng. Hung hăng dùng sức vỗ một ót của mình, thầm mắng mình thật là đần. Tại sao không có nghĩ đến đem tương lai con rể tiếp vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập đâu? Khi đó, hắn cả ca gian bảo bối của mình tôn nữ dính cùng một chỗ. Còn chưa phải là sớm muộn gì cũng bị bảo bối của mình tôn nữ cho cầm. Một cái như vậy siêu quần bạt tụy tốt mầm con cháu con rể.